Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 332. Góc truyện audio.com, chỉ là Trầm Mộc Bạch từ trước đến nay không thế nào chú ý bề ngoài, cô không biết là đối với đại đa số người mà nói, cô và An Tử Dục xác thực quá xuất sắc. Cho nên trong trường học luôn có thể thu đến ánh mắt người khác chú ý, cho dù ở tiểu học đám người cũng ưa thích cái gì tốt đẹp. Ở trong mắt những bạn học khác, Trầm Mộc Bạch tính tốt, thành tích cũng tốt, cũng không có ỷ vào bản thân dáng dấp đẹp mắt liền hư hỏng hoặc là tự cao tự đại cái gì, bình thường thỉnh giáo vấn đề cái gì cũng rất là kiên nhẫn, cho nên thu được rất nhiều tiểu bằng hữu hảo cảm. Nhưng là đối với An Tử Dục mà nói, liền không thế nào cao hứng. Hắn mỗi lần tới tìm Lạc Lạc đều sẽ nhìn thấy những cái tiểu bằng hữu kia vây quanh cô cũng tỉ như hiện. Tại, cái nam sinh thân cao kia ghé vào đằng sau trên mặt bàn, luôn là chọc chõ lưng Lạc Lạc nghĩ muốn nói chuyện cùng cô. Hắn cứ như vậy không nên tự sinh một ngạt nhìn một hồi, khi nhìn đến Lạc Lạc không để ý nam sinh kia, rốt cục cũng bỏ được hé miệng cười. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cũng rất phiền muộn, tiểu nam sinh sau bàn luôn là thích dùng ngón tay chọc chọc lưng cô, mỗi lần cô quay đầu lại luôn luôn rời ánh mắt không nói lời nào. Nhiều lần cô đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ coi tiểu hài tử hiếu động cùng ngứa tay, hơn nữa đối phương cường độ cũng lớn đến không tính được, giống như là nhìn thấy đồ vật chơi vui, hiếu kỳ va vào. Ngay lúc cô cân nhắc muốn hay không cùng giáo viên yêu cầu đổi chỗ ngồi, ngồi cùng bàn đụng cánh tay cô nói, Giang Lạc Lạc, An Tử Dục nhà cậu đến rồi. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, quay đầu nhìn, trong hành lang cũng không có phát hiện thân ảnh An Tử Dục. Cô gái mập nhỏ ngồi cùng bàn cũng ngẩn người, nói lầm bầm, kỳ quái, chẳng lẽ là tớ nhìn lầm. Lúc này An Tử Dục đang cùng chủ nhiệm lớp, ba, nói chuyện, hắn rất khẩn trương, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn cùng giáo viên nói láo, nhưng là hắn trên mặt vẫn có chút chấn định nói hết lời. Chủ nhiệm lớp này bị An Tử Dục cản lại, cũng cảm thấy hắn khá quen, tại thời điểm nhắc đến Giang Lạc Lạc cái tên này, cuối cùng đem hắn nghĩ tới. An Tử Dục khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn nam nhân nói, thầy ơi, thầy có thể đem bạn học nam kia đổi đi không? Nam nhân trên mặt xuất hiện một chút do dự, An Tử Dục thấy thế nhéo nhéo tay nhỏ nói, thầy, Lạc Lạc thành tích rất tốt, gì tiêu bình thường cũng rất. Chú trọng học tập của cậu ấy, em không hy vọng Lạc Lạc bị tiểu bằng hữu khác ảnh hưởng đến. Hắn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói, nếu như Lạc Lạc lui bước mà nói, gì tiêu sẽ mắng cậu ấy. Hắn bộ dáng rất có tính lừa gạt, mặc dù tính tình tương đối an tĩnh một chút nhưng là thành tích học tập vẫn là tốt, chủ nhiệm lớp này luôn luôn có thể nghe được trong văn phòng liên quan tới lời nói khích lệ An Tử Dục. Cho nên lúc này cũng không làm sao hoài nghi, trong lòng nghĩ, mẹ Giang Lạc Lạc thoạt nhìn thật ôn nhu, nhưng lại có chút nhìn không ra. Trẻ con nhất là trẻ con nhu thuận luôn có thể giảm xuống tính hoài nghi, huống chi chỉ là đổi một cái chỗ ngồi mà thôi, thế là vị chủ nhiệm lớp liền đáp ứng. Trong lòng ý mừng lan tràn đến đáy mắt, An Tử Dục hé miệng cười, cảm ơn lão sư. Khi đi học chủ nhiệm lớp đem nam sinh đằng sau. Trầm Mộc Bạch đổi đi, đổi thành một tiểu nữ sinh. Nam sinh kia tại chỗ liền sững sờ trên chỗ ngồi, một bộ muốn khóc lên, nhưng là bình thường tính tình cũng là tương đối nội liễm, chỉ có thể yên lặng xoa xoa nước mắt rất là khổ sở thu dọn đồ đạc. Cô gái mập nhỏ ngồi cùng bàn chọc chọc cánh tay Trầm Mộc Bạch nói, lão sư làm sao đột nhiên cho đổi chỗ ngồi cậu ấy. Cách chương,